Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, cứu mạng lông tơ. Người nhìn cái gì? Sabrina nhíu mày, lúc này em đẹp dùng loại này không hiểu ánh mắt nhìn ta làm gì? Hắc, có không có nói cho người biết, người thật rất xinh đẹp. Cô mày nhún nhún vai, cười đắc ý, Sabrina, đều đến lúc này. Ngươi vậy mà còn có tâm tình nói cái này. Bản cô nương phiêu lượng một mực đều biết. Ai, cho ta một cái truy cầu ngươi cơ hội thôi. Ngươi còn không buông tha. Nhìn thấy cô mây được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không phải muốn thường xuyên cảnh giác Zapdos bước kế tiếp hành động. Sabrina đoán chừng thật nhịn không được một cái siêu năng lực cầu ném đi qua. Cái này đều người nào a? Chẳng lẽ ngươi không khẩn trương sao được? Không nói lời nào ta liền coi ngươi là chấp nhận. Cô mây cười hắc hắc, sờ lên trên đỉnh đầu màu lam nhạt mũ. Bỗng nhiên rất muốn nghĩ tới điều gì. Ngươi teleport còn có thể dùng sao? Không thể, khí áp quá mạnh, ảnh hưởng tới không gian tính ổn định. Tùy tiện sử dụng teleport liền là muốn chết. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Sabrina lời nói. Cô mây như có điều suy nghĩ. Trong nháy mắt khẽ động mặc dù tính được là thần kỹ. Nhưng cũng có hắn tính hạn chế. Như vậy nói cách khác. Chỉ cần để Zapdos trong chốc lát mất đi cái kia khổng lồ áp lực. Vẫn là có khả năng sử dụng ra teleport. Nhàn nhạt sờ lên cằm. Cô mây trong lòng suy tư đầy đối với sách. Không ngoài dự tính. Mình tăng thêm Sabrina chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng cái này một cái Zapdos. Nếu như thời gian dài. Bại cục đó là nhất định. Hiện tại khẩn yếu nhất còn là thế nào đào tẩu. Bất quá, đang đào tẩu trước đó cũng phải cho cái này Zapdos lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Trong mắt lệ mang lóe lên. Cô mây trong lòng nhớ kỹ cái này Zapdos. Động thủ đi. Môi son khẽ mở. Sabrina. Một tiếng khẽ kêu. Alakazam. Psybeam. Frogger Deer. Quick Attack thêm vào cắt. Cô mây biến sắc, theo sát phía sau, GUATOU, GAUOU1, GAUTOU1. Frogger Deer thần tình nghiêm túc, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Zapdos. Zapdos khinh thường, thân thể bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc, quay lại công. Đáng giận, nhìn thấy mình cùng Alakazam kỹ năng bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Cô mây cắn răng, lần nữa chỉ huy, vô luận như thế nào. Cũng không thể thua. Frogger Deer, Double Team, Quarter Pow, Alakazam, Reflect, sau đó Hypnosis. Hai người phối hợp dần dần ăn ý. Nhưng mà trên thực lực chênh lệch không phải ăn ý có thể san bằng. Theo thời gian trôi qua, hai người dần dần đã rơi vào hạ phong. Không thể không nói. Cái này Zapdos liền là một cái siêu cấp đại biến thái. Phanh, lần nữa đối bính một kích. Frogger Deer thân thể bay ngược mà ra, liền ngay cả Alakazam cũng phiêu nhiên lui ra phía sau. Lốp bốp, cô mây bỗng nhiên chú ý tới Frogger Deer trên thân có hồ quang điện lấp lóe, không khỏi kinh hãi. Đây là tê dại, trở về đi, Frogger Deer. Sắc mặt tái xanh thu hồi Frogger Deer, đã bị tê dại, cũng liền không thích hợp chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, miễn cưỡng chiến đấu sẽ chỉ làm Frogger Deer lâm vào càng nhiều nguy cơ. Cô mây cũng không có ngu xuẩn như vậy. Đi thôi, Gyarados, liền quyết định là ngươi. Giống, màu đỏ Gyarados xuất hiện lần nữa trên chiến trường. Đại tiếng giống giận, phát tiết lấy mình uy áp. Zapdos liếc mắt, nha, người một cái nhỏ yếu ra hỏa vậy mà đối ta sử dụng uy áp. Không biết sống chết, cánh chớp động thời khắc. Kịch liệt thiểm điện tràn ngập cả cái không gian. Cô mây cùng Sabrina tại Pokemon yểm hộ hạ chạy trối chết. Vô cùng chật vật. Quá cường đại. Hô hô hô. Miễn cưỡng núp ở một cây cột đá phía sau. Hai người ngụm lớn thở dốc. Cô mây liếc qua Sabrina. Uy, người dù sao cũng là đội Rocket cao tầng. Có biện pháp gì hay không? Có. Sabrina trầm mặc một lát. Chậm rãi nói ra. Vậy còn không mau điểm sử dụng ra. Tiếp tục như vậy nữa cũng không phải là cách pháp. Lần nữa chật vật chạy trốn. Cô May im lặng, có biện pháp còn cất giấu làm gì? Đây chính là ngươi nói. Nghe được Sabrina lời nói, cô May bỗng nhiên cảm giác được có ý tứ không ổn. Đây chính là ngươi nói, câu nói này luôn luôn tự mang ma lực. So như bây giờ, ui ui, con hàng này sẽ không phải có cái gì chủ ý ngu ngốc à. Tỉ như coi hắn làm mồi nhử, tỉ như để hắn làm bia đỡ đạn. Sabrina thỏa thích chuyển vận. Cô May não động mở rộng, triển khai tưởng tượng. Cái này cũng không phải là không thể được không phải. Ngô, ta một người cùng Alakazam cùng một chỗ hợp lực sử dụng teleport có thể đào thoát. Ngươi tự cầu phúc à. Sabrina bình tĩnh nói một câu. Sau đó quả quyết giao chi hành động. Sabrina cùng Alakazam tay lẫn nhau đụng. Sau đó kịch liệt siêu năng lực ba động truyền vang. Sau một khắc, Sabrina thân ảnh liền biến mất tại cô May giữa tầm mắt. Cô May hóa đá, khóc không ra nước mắt. Ui ui ui, không mang theo dạng này oa. Ầm ầm, còn không đợi cô May lấy lại tinh thần. Một đạo thô to kim sắc thiểm điện ầm vang đem cây cột đạp nát. Giáp Doss ánh mắt lành lạnh nhìn xem cô May. Nâng lên cái kia mạnh mẽ lại có lợi chim bắt. Liền muốn cho cô May tới một cái một kích chí mạng. Đáng giận Sabrina, quả nhiên là không có có cảm tình người. Quá độc ác. Cô May sâu hít sâu một hơi. Thần sắc dần dần chính định ra đến. Tại càng là nguy cơ thời khắc, liền càng phải tỉnh táo. Sabrina đã đi, cô May cũng không thể đưa nàng thế nào. Hiện tại mình không có Sabrina kiềm chế, càng thêm nguy hiểm. May mắn, ta còn có một cái át chủ bài. Chỉ là đáng tiếc, cô May nói thầm, thả ra đi tâu. Đến lúc này, át chủ bài cũng là thời điểm sử dụng. Đi tâu, nhờ vào ngươi, vỗ vỗ đi tâu thân thể. Cô May thần sắc nghiêm nghị gầm nhẹ nói, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, để hắn cũng biết, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Bách biến tương đương, đi tâu thần sắc ngưng trọng, thân thể không ngừng biến hóa, tại tăng thêm tự thân đặc tính, rốt cục biến hóa thành công. Đi tâu, Thunder, nhìn thấy đi tâu biến thân thành công. Cô May vui mừng quá đỗi, quả quyết hạ lệnh, bách biến tương đương, đi tâu gào thét tương đương rầm rầm tương đương trên không. Chấn động kịch liệt lưu truyền, sau đó ầm vang một tiếng, một đạo cường đại cột sáng chiếu sáng thiên khung. Cái này đáng sợ cột sáng như cái xa xôi đều có thể nhìn thấy. Tốt có tâm cơ gia hòa, miễn cưỡng thi triển teleport rời đi Sabrina nổi bồng bềnh giữa không trung. Ánh mắt kỳ dị nhìn trước mắt một màn này. Nàng cũng không cho rằng Giáp Doss sẽ vì một cái sơn cùng thủy tận tiểu tử mà sử dụng đáng sợ như vậy. Thunder kỹ năng, đạo này Thunder, liền ngay cả Palip Thao đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Chấn kinh tất cả mọi người. Hồ tương đương hồ tương đương hồ tương đương, cô May vết thương chồng chất ôm đã mất đi năng lực chiến đấu đi tâu. Nhìn thật sâu phía trước một chút. Mặc kệ có hay không đối nó tạo thành tổn thương, cũng lấy đi, nếu ngươi không đi, thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Lệ tương đương, khi cô May xoay người chốc lát, một tiếng hung ác trường ngâm đột nhiên từ phía sau vang lên. Cô May thân hình cứng đờ, quay đầu nhìn lại tương đương tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.